Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, bình yên vô sự. Lương Thành nghe Lưu Bán Tiên an bài về sau, quả nhiên thu hồi ma thân không quan tâm chuyện này, trực tiếp thì trở lại cốc bên trong nghỉ ngơi, để vị này Phá Thiên Tông đại tế ti thu thập tiếp xuống tới tàn cục. Cũng không thấy lão đạo sĩ kia Lưu Bán Tiên tại ban đêm bận rộn thế nào lục. Tóm lại cũng không lâu lắm hắn thì trở lại trong sơn cốc. Nói cho Lương Thành sự tình đã làm thỏa đáng. Lương Thành tự nhiên là tin. Giống Lưu Bán Tiên dạng này lão quái. Cũng có thể hành tẩu thanh minh người. Tại vô cùng trong thời gian ngắn liền đem Phá Thiên Thần Công tại Dực Linh Quốc các lớn nhỏ tông. Môn đưa mấy lần. Cái này thực không là vấn đề. Huống chi đông 25 tông cao tầng cũng đều tập trung ở Huyền Vũ Tông. Trên thực tế hắn chỉ cần chạy một chút tây 25 tông là được. Xác thực không khó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, toàn bộ Huyền Vũ Tông một cách lạ kỳ an tĩnh. Chỉ là Lương Thành vận lên Phá Thiên Thần Công về sau. Cảm ứng càng phát ra mãnh liệt. Điều này nói rõ mọi người tất cả đều bận rộn tu luyện đoạn đường này thần kỳ công pháp. Đến một bước này, Lương Thành đã biết đường này Phá Thiên Thần Công phổ biến vì truyền bá đã thành kết cục đã định. Bởi vì dạng này lớn lực gia trí, là ai cũng không thể coi nhẹ. Mặc dù mọi người đều phải đến gia trí, trên thực tế thì cùng ai đều không được đến gia trì là một cái dạng. Thế nhưng là ngươi như là không tu luyện Phá Thiên Thần Công, một thân một mình không thể thu được đến lực gia trí. Cái kia tương đối mà nói chẳng khác nào biến yếu. Tiếp xuống tới thì phải đối mặt lấy càng hiểm ác cục diện. Cho nên còn không phải không tu luyện. Hiện tại cục diện thì biến đến thú vị. Tất cả tông môn mặc kệ có nguyện ý hay không. Chỉ cần còn muốn cùng khác tông môn chống lại. Vậy thì nhất định phải tu luyện Phá Thiên Thần Công. Lương Thành hiện tại cũng không biết Huyền Vũ Tông phải chăng đã biết Phá Thiên Thần Công đã lưu. Truyền ra đến. Trên thực tế trước mắt đông 25 tông nhân đều đang gia tăng tu luyện. Bất quá, Lương Thành liệu định bọn họ rất nhanh cũng sẽ biết. Bởi vì cái này cảm ứng đã rất mãnh liệt. Chỉ cần vận lên Phá Thiên Thần Công, đều sẽ cảm thấy rất cường đại gia trí. Thạch Đức, Sầm Hóa cùng Phùng Nguyên Thanh ba vị này Phá Thiên Tông đại soái ca hiển nhiên cũng có cảm giác. Chỉ gặp bọn họ lắp bắp địa theo trong sơn cốc đi tới. Nhìn đến Lương Thành cùng Đại Tế Ti ở nơi đó, bọn họ đi lên thi lễ ân cần thăm hỏi xong, Thạch Đức liền hỏi, Tông Chủ, Đại Tế Ti, ba người chúng ta bỗng nhiên cảm giác tu luyện lên Phá Thiên Thần Công đến. Có loại đột nhiên tăng mạnh cảm giác, cũng không biết loại cảm giác này phải chăng bình thường. Mời Tông Chủ chỉ điểm, Lương Thành nghiêm mặt nói, các ngươi cảm giác không có phạm sai lầm. Chỗ lấy hội cảm thấy có rất đại công lực tăng phúc. Đó là bởi vì tất cả ở đây tông môn đều đã bắt đầu tu luyện Phá Thiên Thần Công. Cái gì? Phá Thiên Tông ba vị Mỹ Nam tử lập tức bị giật mình. Sầm Hóa ngập ngừng nói. Cái kia, vậy chúng ta Phá Thiên Tông độc hữu ưu thế chẳng phải bị đánh phá sao? Lúc này Lưu Bán Tiên thở dài một hơi. Ai, đó cũng là không có cách nào sự tình. Các người muốn a, chúng ta Phá Thiên Thần Công bí mật đã bại lộ tại đoàn người trước mắt. Sau khi trở về bọn họ làm sao chịu ngừng lại, thì coi như chúng ta không sợ khác tông môn. Thế nhưng là nói cho cùng cũng vô pháp ngăn cản Huyền Vũ Tông a. Cho nên a, chúng ta dùng thần công kia đổi lấy tương ứng chỗ tốt. Liền đem công pháp bí tịch giao cho Huyền Vũ Tông. Sầm Hóa suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây cũng là không có cách nào sự tình. Thế nhưng là hắn ngay sau đó vừa sợ nói. Không tốt, như là Huyền Vũ Tông được đến Phá Thiên Thần Công. Bọn họ rất có thể sẽ không buông tha ta Phá Thiên Tông. Tiếp xuống tới bọn họ nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Độc hưởng Phá Thiên Thần Công bí mật. Lưu Bán Tiên quan sát tỉ mỉ lấy Sầm Hóa. Trong miệng khen, ồ, Sầm Hóa ngươi đệ tử này tâm tư cũng là nhạy bén. Suy tính được rất lâu dài nha. Thật đúng là một nhân tài a. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng. Vì phòng ngừa loại cục diện này phát sinh. Ta cùng tông chủ thương lượng xong. đêm qua nghĩ biện pháp cho Dực Linh Quốc kinh đô phụ cận tất cả tông môn đều đưa một bản phá thiên thần công bí tịch. Cái này hội bọn họ cần phải đều trên việc tu luyện tay. Đây cũng là các ngươi vì sao cảm nhận được lực gia chỉ mạnh lên nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này, Sầm Hóa vừa nghĩ thì minh bạch. Thế nhưng là Thạch Đức cùng Phùng Nguyên Thanh vẫn là không hiểu ra sao. Bọn họ thấp giọng hỏi Sầm Hóa nói. Lão Sầm, vì sao cho tất cả mọi người đưa phá thiên thần công? Chúng ta thì an toàn đâu? Sầm Hóa nói. Ai, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Huyền Vũ Tông chuẩn bị diệt môn ta phá thiên tông. Đó là muốn độc chiếm phá thiên thần công bí mật. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người biết. Hắn cũng độc chiếm không? Như vậy lại đến đối phó chúng ta phá thiên tông đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Ừ, cái này hai vị khác Mỹ Nam tử cũng minh bạch. Lúc này Thạch Đức lại nói. Như vậy chúng ta phải cố gắng lên. Cái này hội chúng ta lại tham gia tiên hội nghị đỉnh cao. Thì không có cái gì ưu thế có thể nói. Độ khó khăn quá lớn. Ai? Độ khó khăn quá lớn. Lương Thành nói. Các ngươi không dùng cân nhắc tham gia tiên hội nghị đỉnh cao. Chúng ta phá thiên tông đã được đến một ngọn núi. Ấn hứa hẹn cũng là không cần dự thi. À, là, nghe đến tin tức này. Thạch Đức đám ba người đáp đáp một tiếng. Tâm tình có chút phức tạp. Một mặt là có chút thất vọng. Một phương diện khác cũng buông lỏng một hơi. Phá thiên tông mọi người sở liệu quả nhiên không sai. Sau cùng tình huống cũng là cùng dự đoán một dạng. Huyền Vũ Tông rất nhanh liền phát hiện phá thiên thần công đã đến chỗ lưu truyền. Căn cứ tay mắt đến báo. Thì liền từ trước đến nay lực lượng tương đương âm thầm phân cao thấp lão đối thủ Thiết Cốt Môn. Cũng bắt đầu tu luyện đoạn đường này công pháp. Sau cùng làm đến mọi người đều không thể không tu luyện phá thiên thần công. Đồng thời trên việc tu luyện tay sau cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Chuyện này làm đến Huyền Vũ Tông không vui một trận. Còn không công đưa ra ngoài một tòa tiêu diêu phong. Trong lòng bọn họ tuy nhiên không nhanh. Nhưng là cũng cảm thấy cái này phá thiên tông không đơn giản. Riêng là vị kia đảm nhiệm tế sư lão đạo sĩ cho người cảm giác thực sự thâm bất khả trắc. Đoán chừng trở mặt lời nói có thể sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Đồng thời còn có như thế một cái cân nhắc khác. Cái kia chính là căn cứ Tả Khâu Tố Thanh kinh lịch. Lại phán đoán ra đường này cùng Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công giống như đúc phá thiên thần công cũng. Chưa hẳn là theo phá thiên tông bọn họ chỗ đó tiết lộ ra ngoài. Sau cùng tại mấy vị trưởng lão cân nhắc phía dưới. Cảm thấy việc đã đến nước này. Truy cứu tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Sau đó cũng không có đối phá thiên tông làm khó dễ. Mà chính là nắm lỗ mũi tiếp tục tổ chức tiên hội nghị đỉnh cao. Sau cùng đi qua kịch liệt tranh đoạt, tòa kia làm phần thưởng sơn phong bị một cái tên là Ngọc Đỉnh Tông môn phái cướp đi. Khác môn phái cũng đều từ thu hoạch được không ít khen thưởng. Cái này tiên hội nghị đỉnh cao kết quả đem Dực Linh Quốc Đông 25 tông đều theo kế hoạch lung lạc. Lấy, Huyền Vũ Tông cũng coi là đạt tới mục đích, thuận lợi đem kế hoạch tốt sự tình xong xuôi. Lần này Huyền Vũ Tông Đông 25 tông tề tụ một đường thịnh hội rốt cục xong xuôi. Kết quả Đông 25 tông cũng coi là mỗi người đều có một ít thu hoạch. Tại ngày cuối cùng, Huyền Vũ Tông còn tổ chức một trận thịnh yến. Xem như vui vẻ đưa tiễn chính mình cấp dưới những tông môn này dẹp đường hồi phủ. Nhạc hết người đi, sau cùng các tông đều trở lại mỗi người quyền sở hữu. Phá Thiên Tông cũng không ngoại lệ. Tại Đông 25 tông nhân lập tức toàn bộ rời đi về sau. Huyền Vũ Tông năm vị trưởng lão lại tề tụ một đường. Chuẩn bị như vậy sự tình lại nghiên cứu thảo luận một phen. Vuốt một vuốt toàn bộ quá trình bên trong manh mối. Đại trưởng lão Cổ Lạc nói. Theo tay mắt đến báo. Khác tông môn không đề cập tới. Thì cái kia Thiết Cốt Môn được đến Phá Thiên Tông công pháp quá trình cũng rất kỳ quái. Bên trong nói pháp đông đảo. Không phải trường hợp cá biệt. Điều kỳ quái nhất một cái tin đồn lại là dạng này. Có người nói cái kia công pháp là bởi vì ta Huyền Vũ Tông giết chết Thiết Cốt Môn hai vị phân thần. Tu sĩ. Cho nên mới bí mật làm bổ khuyết đưa đi. Ngũ trưởng lão Hoắc Nghi vỗ bàn một cái. Đùng, một thanh âm vang lên về sau tức giận nói. Rõ ràng là Thiết Cốt Môn âm thầm phái người chui vào ta tông. Còn dám chủ động hướng ta đưa móng vuốt. Ta mới giận dữ giết bọn hắn. Việc này là bọn họ làm không đúng. Cho nên chúng ta liền nên truy cứu bọn họ trách nhiệm. Muốn một cái thuyết pháp. Bằng không dạng này nghe đồn thật sự là có hại ta tông hình tượng. Tứ trưởng lão Mộng Nghĩ nói. Lão Ngũ, ngươi không muốn gấp gáp. Loại này nghe đồn để ý đến hắn làm gì. Ngược lại người là chúng ta giết. Thiết Cốt Môn cũng không dám cãi cọ rách việc. Sau cùng làm ra một cái giống thật mà là giả thuyết pháp đơn giản là vì vãn hồi một chút thể diện. Ta nhìn vẫn là không nên truy cứu. Tam trưởng lão Dịch Xuyên nói. Ta tán thành lão tứ thuyết pháp. Việc này dừng ở đây tốt. Bằng không hai tông náo lên. Thật không phải ta Dực Linh Quốc chi phúc a. Đại trưởng lão Cổ Lạc cũng gật đầu nói. Hiện tại ta Dực Linh Quốc tại cùng nước láng giềng mấy cái tràng đại chiến bên trong tổn thất to lớn. Hiện tại đều còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Trước mắt cùng lân cận quốc so sánh nước ta còn là ở vào yếu thế. Bởi vậy chúng ta những tông môn này vẫn là lấy đại cục làm trọng. Việc này dừng ở đây đi. Chỉ cần hắn Thiết Cốt Môn không đề cập tới. Chúng ta cũng không đề cập tới việc này. Coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tam trưởng lão Dịch Xuyên lại nói. Đại sư huynh, người cảm thấy Phá Thiên Tông lão đạo sĩ kia đến cùng hư thực như thế nào? Chúng ta sau này phải làm thế nào đối đãi cái này cái tông môn? Cổ Lạc nói. Tam đệ, người chú ý tới không có. Bọn họ lần này trở về Phá Thiên Tông là đạp lên Thanh Minh trở về. Cái này cũng chứng thực chúng ta lúc trước lo lắng đồng thời không phải là không có đạo lý. Vị kia Lưu Mãn Kho lão đạo sĩ thế nhưng là một cái nhân vật lợi hại a, cái kia đại sư huynh ý tứ. Là, chấm ngoặc kép, Dịch Xuyên lại hỏi, ta nhìn vẫn là dĩ hòa vi quý a. Thực ta Huyền Vũ Tông thuộc hạ có thể có một cái cường đại. Đồng thời cũng coi như nghe lời tông môn. Không thể nghi ngờ cũng là một chuyện tốt. Chúng ta yên lặng nhìn biến. Xem bọn hắn sau này làm sao phát triển lại nói. Việc này cũng không cần cuống cuồng. Lại nói xé trời tông năm người vừa về tới chính mình quyền sở hữu. Đem việc vặt vãnh an bài sẵn sàng về sau. Lương Thành lập tức đem tòa kia Tiêu Diêu Phong trực tiếp gieo xuống. Chỉ thấy một tòa linh khí giạt giáo. Hùng vĩ hiểm trở cao điểm vụt lên từ mặt đất. Khí thế còn vượt qua nguyên bản chủ phong Phá Thiên Phong. Nhìn đến bản tông thực lực tại sau này có hy vọng tăng cường hơn 2 lần. Đệ tử trong tông nhóm đều lớn tiếng hoan hô. Hưng phấn dị thường. Lương Thành đối đại tế Ti Lưu Bán Tiên cười nói. Đại tế sư, ngươi thì trên ngọn núi này đẩy ra xây động phủ a. Ngọn núi này tên là Tiêu Giao. Cũng không bàn mà hợp đại tế ti ngày thường phong cách hành sự. Cho nên từ ngươi chủ trì lại phù hợp cũng bất quá. Lưu Bán Tiên vội vàng khoát tay từ chối nói. Ngoặc kép chấm than. Lão đạo làm sao có thể đi quá giới hạn a. Tòa này Tiêu Diêu Phong lẽ ra phải do tông chủ đến chủ trì mới đúng a. Lương Thành nói. Đại tế ti ngươi cũng không cần khách khí với ta. Nói thật ta tu luyện thực đồng thời không đặc biệt để ý bốn phía linh khí nồng đậm hay không. Lại nói ta tựa như là cái bôn ba lao lực mệnh. Tựa hồ không có cái gì định tính. Từng có qua không ít động phủ. Ta thực đều không ở bao lâu. Chiếm cái này Tiêu Diêu Phong đơn thuần lãng phí. Còn tiếp tục ở tại Phá Thiên Phong tốt. Ta Phá Thiên Tông sau này còn muốn dựa vào đại tế ti thật tốt chủ trì. Cho nên sự tình quyết định như vậy đi. Không muốn lại chối từ. Sau đó Lưu Bán Tiên cũng không chối từ nữa. Tiến vào chiếm giữ Tiêu Diêu Phong. Từ hai người này bắt đầu thật tốt bồi dưỡng Phá Thiên Tông đệ tử. Dùng chưa tới nửa năm thời gian. Liền đem trong tông sự vụ đều sắp xếp như ý. Đón lấy. Lưu Bán Tiên cùng Lương Thành sau khi thương lượng. Lại chọn lấy người có năng lực đề bạt lên. Hình thành một cái làm việc tương đương thông thuận tông môn kết cấu. Cái này khiến Lương Thành bình thường cũng không cần làm sao quan tâm trong tông sự vụ. Hắn đa số thời gian đều tại động phủ mình bên trong yên tĩnh tu luyện. Dạng này thời gian nhìn như nhàn nhã. Kỳ thực Lương Thành ở trong lòng âm thầm mong mỏi một việc như chính mình sở liệu đồng dạng mau chóng phát sinh. Sáng sớm ngày nọ, Phá Thiên Tông tông chủ Lương Thành vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trong động phủ của mình. Không nhúc nhích, giống như điêu khắc đá, tựa như là đang nhắm mắt dưỡng thần đồng dạng. Bỗng nhiên có thuộc hạ tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm tông chủ, có vị nữ tu đi tới ta Phá Thiên Tông sơn môn. Không thể thông báo tính danh, nàng chỉ nói là cố nhân tới thăm, nhất định phải tới gặp ngài. Lương Thành đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy tinh quang lóe lên, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Rốt cục đến, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,